Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 65, giết cho ta. Giang Sơn xã tác đồ, nếu như đoạt xá thành công, ta sư tỷ có phải hay không liền chết rồi? Đang bay về phía dưới đồng thời, Tần Phong lạnh giọng hỏi nói, linh hồn một khi bị đoạt xá, kia cá nhân vậy liền không còn là nàng rồi. Từ góc độ này tới nói, đích thật là chân chính tiêu vong. Giang Sơn xã tắc đồ đáp lại nói, vương bát đản, Tần Phong gầm thét, hư không vương thú, phượng hoàng, giác long, huyền điểu, tất cả thánh cảnh dị thú đều đi ra cho ta. Đi ra, đi ra, Tần Phong tiếng giống giận dữ, truyền khắp một quyển Giang Sơn bên trong tất cả dị thú trong óc. Hắn là chủ nhân nơi này, phải đem âm thanh xông vào tự nhiên có thể làm được. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ một quyển Giang Sơn, cơ hồ tất cả dị thú đều ngẩng đầu lên, bao quát còn chưa quy thuận Bạch Trạch, Bệ Ngạn chờ dị thú vương giả. Bọn chúng có chút kinh ngạc, tựa hồ Tần Phong cái này còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Hô, chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hư không vương thú, thần thú phượng hoàng, giác long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu, bao quát viêm lỗi hung thú, độc long, băng hào thú chờ cái khác dị thú vương giả đều đi đến rồi Tần Phong bên thân. Tần Phong tiểu tử, ngươi đem chúng ta đều để tới là muốn làm cái gì? Giác long lão tam trừng mắt Tần Phong, tiếng hừ lạnh nói. Lập tức triệu tập các ngươi dưới trướng tất cả dị thú. Giết cho ta ra ngoài. Diệt rồi đạm thai cổ tộc. Tần Phong gầm nhẹ nói. Cái gì? Diệt đạm thai cổ tộc? Hư không vương thú giật mình. Đạm thai Tư Viễn ngay tại kim chủng bí cảnh. Nó tự nhiên biết rõ đạm thai cổ tộc chính là vô tận cương vực lớn nhất nhân loại thế lực một trong. Muốn diệt dạng này một cái to lớn nhân loại thế lực cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử, chúng ta đáp ứng giúp ngươi một lần, ngươi nhưng là cam lòng dùng cái này một cơ hội duy nhất a? Thế mà để chúng ta làm như thế kinh thiên động địa chuyện, cái này nếu là giết ra ngoài không biết rõ phải chết bao nhiêu. Im ngay! Tần Phong đột nhiên gầm thét, trực tiếp cắt ngang rồi giác long lão tam. Giác long lão tam sững sờ, lại có chút không có kịp phản ứng. Đây là tình huống như thế nào? Nó đường đường thánh cảnh dị thú vương giả, bị một cái quy nguyên cảnh nhân loại quát lớn sao? Tần Phong lạnh giọng nói, giác long, ta trước đó cùng các ngươi mọi chuyện thương lượng, ta không thiệt thòi các ngươi cũng không mất mát gì. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng chính mình trọng yếu bao nhiêu, có thể cùng ta gọi tấm. Một trận chiến này, ai nếu không ra đem hết toàn lực, ta dám cam đoan, nó không chỉ mãi mãi không đụng tới thú thần chân linh. Bây giờ có được hết thảy cũng đều không có rồi. Ta lập tức để nó lăn ra một quyển Giang Sơn, mãi mãi đừng nghĩ tiến đến. Hô, nghe được lời này, chung quanh tất cả dị thú vương giả tất cả giật mình. Lập tức lần nữa ý thức được, hiện tại Tần Phong tính tình cũng không có lấy trước như vậy tốt rồi. Còn cùng ngươi hi hi ha ha, hôm nay một cái làm không tốt, chỉ sợ thật sẽ triệt để trở mặt. Giác long lão tam sắc mặt vậy dị thường khó coi, nó ở một quyển Giang Sơn bên trong cũng là cao cấp nhất vương giả một trong. Ngay trước cái khác dị thú vương giả mặt, bị Tần Phong như thế quát lớn, nó cực kỳ khó chịu, nhưng nó rõ ràng, Tần Phong cũng không phải hù dọa nó. Thân là một quyển Giang Sơn chủ nhân, Tần Phong đương nhiên là có năng lực đem bất luận cái gì dị thú vương giả đuổi ra một quyển Giang Sơn, mà ở trong đó sớm đã là nhà của bọn nó, bọn chúng lãnh địa, tay của bọn nó bên dưới. Bọn chúng khống chế hết thảy thiên địa linh bảo vân vân toàn bộ đều ở một quyển Giang Sơn. Bị đuổi đi ra hoàn toàn chính xác đem chẳng khác gì là mất đi hết thảy. Về phần thí chủ giết Tần Phong, ở một quyển giang sơn bên trong căn bản không có khả năng. Không thấy được Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ thần thú đều bị vây ở từng tái một phương viên vạn dặm trong không gian sao? Ở chỗ này Tần Phong bất cứ lúc nào có thể ngăn cách bất luận cái gì không gian. Đưa người vĩnh thế vây khốn, còn không mau đi. Tần Phong gầm nhẹ, trận chiến này, ta sẽ chọn lựa nhất toàn lực ứng phó. Thay ta chinh chiến sát lục dị thú vương giả, dẫn đầu cho nó thú thần chân linh 30 năm. Đồng dạng, ta cũng sẽ tuyển ra nhất lá mặt lá trái, miễn cưỡng ứng phó dị thú vương giả. Nó mãi mãi đừng nghĩ đạt được thú thần chân linh mảy may. Hy vọng các ngươi rõ ràng. Bạch Trạch, Bệ Ngạn bọn chúng nhiều nhất 3-5 năm liền sẽ bị thú hồn quyển triệt để hàng phục. Nhiều nhất 3-5 năm, ta liền sẽ cùng Kim Ô thần điểu khai chiến, đoạt xuống thú thần chân linh. Tần Phong, công kích nhân loại mà thôi, giao cho ta rồi. Phượng Hoàng bỗng nhiên thét lên, lập tức hóa thành 100 mét dài to lớn thần thú, 7 màu cánh lông vũ chấn động, liền bay về phía rồi nó hắc nhưỡng bí cảnh. Hải nhi nhóm, toàn bộ giết cho ta ra ngoài. Giống, giống, vẻn vẹn trong tích tắc, 3 đầu huyền điểu, viêm lỗi hung thú, độc long, băng hào thú chờ từng cái một dị thú vương giả cũng đều lập tức triệu tập dưới trướng dị thú. Bao quát, giác long 3 huynh đệ cũng thế, là chiến vẫn là không chiến, là toàn lực chém giết vẫn là cài bộ dáng. Tần Phong đều nói rất rõ ràng rồi, vì rồi đột phá thần cảnh thành tựu vĩnh hằng. Hiển nhiên, tất cả dị thú vương giả đều biết rõ cần muốn chính mình trước đánh đổi khá nhiều. Hư không lão huynh, Tần Phong nhìn lấy hư không vương thú, ngưng trọng nói. Ta vì Miêu Ca chuẩn bị cơ duyên lớn, đủ để cho nó siêu việt thời gian hệ thần thú. Hiện tại chỉ thiếu nhất thế luân hồi hoa, kiểu chí bảo. Nó ngay tại phía dưới, ngươi giết tiến vào đi lúc, nhớ kỹ cướp đoạt tới đây. Đương nhiên, giết lão thái bà kia, vậy còn muốn dựa vào ngươi. Hư không vương thú sững sờ, chợt cảm kích nói. Không nghĩ tới ngươi còn vẫn muốn thiểu hào. Nó có ngươi dạng này chủ nhân cũng không oan. Tạ rồi, nói lấy. Hư không vương thú xoay đầu nhìn về phía Loan Anh. Toại cương, xích nộ tam đại á thần thú. Kim chủng bí cảnh bên trong tất cả dị thú toàn bộ điều động. Có nửa điểm do dự người giết. Vâng, tam đại á thần thú lập tức bay trở về kim chủng bí cảnh. Hư không vương thú vậy bay rồi trở về. Đạm thai hoàng thành, mấy ngày nay rất không yên ổn. 3 ngày trước, tam gia thế lực cùng nhị gia, tứ gia thế lực sống mái với nhau. Cuối cùng đại gia thế lực cùng đạm thai minh hạo thế lực cũng đều trước sau tham gia rồi đi vào. Khiến đại hỗn chiến bộc phát, máu chảy thành sông, liền thánh cảnh cao thủ đều vẫn lạc rồi tốt mấy vị. Trong hoàng thành bị vô tội tác động đến mà chết người càng là đến hàng vạn mà tính. Nên biết rõ, nơi này chính là đạm thai của tộc hoàng thành, trọng yếu nhất chỗ tại. Nơi này cơ hồ tùy tiện một cái phổ thông bách tính ra đến bên ngoài đều là thân phận không tầm thường quý tộc. Coi như dạng này bị tác động đến mà chết đến vạn người, đối toàn bộ đạm thai cổ tộc đều là sự đả kích không nhỏ. Bọn họ tộc trưởng chưa từng có hỏi, buông xuôi bỏ mặc, đây cũng là tử thương thảm trọng như vậy một nguyên nhân quan trọng. Cuối cùng, vẫn là nhị gia cùng tứ gia thế lực liều lĩnh vọt tới rồi tộc trưởng chỗ tại. Đem nhất thế luân hồi hoa đưa cho rồi nàng, dựa theo tộc trưởng trước đó lời hứa, phù đồ quân sẽ từ nhị gia cùng tứ gia trưởng quản. Mặc dù cụ thể nhận mệnh còn chưa truyền đạt. Nhưng ẩn ẩn có người dám cảm giác, nhị gia cùng tứ gia thế lực sẽ tăng vọt, cho đến có thể cùng cường đại nhất tam gia chính diện chống lại. Mà một khi thế lực ngang nhau, kia tranh đoạt cùng chém giết không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thảm liệt. Tương lai thế cục không có người nói rõ được, tất cả mọi người lo sợ bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cái này có lẽ chính là đạm thai cổ tộc vài vạn năm đến lớn nhất một trận hạo kiếp. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người kinh hô. Thuận lấy ngón tay của hắn. Trong hoàng thành vô số người đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên mây gió biến ảo. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Một luồng to lớn cảm giác đè nén cũng là bỗng nhiên bao phủ thiên địa. Cái này cảm giác đè nén bắt nguồn từ kia phía trên tự thành một giới không gian độc lập. Đạm thai cổ tộc, Tần Phong bóng người đột nhiên ở tất cả mọi người trước mắt hiển hiện. Đồng thời, kia thoáng như thiên uy đồng dạng gầm thét cũng là đi theo vang lên. Các ngươi mấy lần lấn ta, ta bởi vì đạm thai tuyết quan hệ đều nhẫn rồi. Nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Đây là các ngươi chính mình muốn chết. Xảy ra đại sự rồi. Giờ khắc này, vô số người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Sắc mặt trước này chưa có khó coi. Bọn họ cũng có thể cảm giác được. Cái này kiếm gãy thiếu niên thực sự tuyên chiến. Tiểu tử này làm sao đột nhiên nổi điên rồi. Nào đó một chỗ xa hoa trong cung điện. Đạm thai thắng cũng là ngẩng đầu nhìn. Điên, điên lại như thế nào? Chỉ bằng hắn, chỉ có thể trốn ở giang sơn xã tắc đồ bên trong làm con rùa đen rút đầu. Hắn còn có thể đem chúng ta cổ tộc. Đạm thai cường còn chưa có nói xong, liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bầu trời bên trong đột nhiên hiện lên trừ rồi đếm không hết bầy dị thú. Trong đó không ít dị thú, thậm chí đều cho hắn cái này thánh cảnh tầng 8 cao thủ to lớn uy hiếp cảm giác. Giết cho ta, Tần Phong vung tay lên. Hô, nặc đạt một quyển giang sơn triệt để mở ra rồi. Giết sạch những nhân loại này. Giống, ăn rồi bọn họ. Vô số dị thú gào thét. Âm thanh chấn trời cao. Sau đó đồng thời từ một quyển giang sơn bên trong vồ giết mà ra. Số lượng quá nhiều rồi. Thánh cảnh dị thú, cực cảnh dị thú, quy nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, thậm chí còn có không ít hư nguyên cảnh dị thú. Nhân loại năm thế lực lớn liên hợp lại, tự nhiên muốn so một quyển giang sơn bên trong dị thú cường đại. Nhưng nếu chỉ có đạm thai cổ tộc một nhà, đó là căn bản không có cách nào cùng một quyển giang sơn bên trong dị thú so. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đây là diệt tộc chi chiến sao? Vô số người dọa sợ rồi. Cái này quá đột ngột rồi. Xa hoa trong cung điện, đạm thai cường, đạm thai thắng huynh đệ liếc nhau, đều từ lẫn nhau đỏ mắt nhìn ra rồi to lớn chấn kinh. Đạm thai tuyết kia nha đầu nói đều là thật. Bọn họ nguyên bản càng hoài nghi đó là đạm thai tuyết cố ý thay Tần Phong nói khoác. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Tần Phong thật khống chế vô cùng cường đại bầy dị thú. Thậm chí thế lực siêu việt rồi năm thế lực lớn bất kỳ bên nào. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Cơ hồ trong tích tắc, hai người đồng thời cao giọng gào thét. Không có thời gian do dự rồi. Bọn họ đều ý thức được đây là một lần đại kiếp. Thậm chí bọn họ đều lo lắng Tần Phong đây là muốn đối phó hai người bọn hắn. Một quyển giang sơn bên trong toàn bộ dị thú cộng lại. So đạm thai cổ tộc cường đại quá nhiều. Số lượng vậy hiện lên nghiền ép chi thế. Nơi này dù sao chỉ là hoàng thành của bọn họ. Cũng không phải là toàn bộ lực lượng. Mà lại lần này tiến công thực sự quá đột ngột rồi. Cơ hồ không cùng đạm thai cổ tộc bất luận cái gì thời gian phản ứng. Cơ hồ ở dị thú đại quân tiến công trước tiên. Liền cho đạm thai cổ tộc tạo thành rồi đả kích cực lớn. Hô! Một đạo to lớn thần thú bóng mờ xuyên qua hư không trùng kích mà xuống. Ven đường có mấy danh cực cảnh đạm thai cổ tộc cao thủ vừa giết tới. Liền bị nó dư âm năng lượng trực tiếp đánh chết. Thần thú thân thể chậm rãi nhúc nhích. Hình thể thu nhỏ giữa. Đảo mắt liền hóa thành một đạo áo bào màu vàng bóng người. Cái này áo bào màu vàng bóng người. Toàn thân năng lượng lượn lờ, một đạo quỷ dị gợn sóng hiện đầy hắn thân thể, một đôi uy nghiêm song đồng giống như lỗ đen đồng dạng, tràn ngập một loại kinh khủng không gian chi lực. Nó đạp trên hư không đứng thẳng trên chiến trường, một luồng cực đoan khí tức bá đạo cũng là chậm rãi xuất hiện ở rồi giữa phiến thiên địa này. Ong ong ong, theo lấy áo bào màu vàng bóng người xuất hiện, kia chung quanh hư không đều phát ra không gian chập trùng, phảng phất là ở nghênh tiếp lấy bọn chúng chủ nhân đồng dạng. Không gian hệ thần thú, trời ạ, làm sao chả sẽ có đáng sợ như thế thần thú. Có đạm thai cổ tộc thánh cảnh cao thủ lập tức nhận ra được, lúc này hoảng sợ thét lên. Lấy hắn nhận biết suy đoán, không gian hệ thần thú có thể so với nhân loại thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ, mà lại nhất định phải là có được 8 tầng thánh quang thiên phú đỉnh tiêm thiên kiêu. Toàn bộ đạm thai cổ tộc, cũng chỉ có tộc trưởng một cái có thể đạt tới cái này cấp bậc. Nhưng tộc trưởng hạn lớn sắp tới, đã là suy vong thời điểm, mà cái này đầu không gian hệ thần thú lại là cường thịnh nhất kỳ. Lại thêm cái khác thần thú, á thần thú, đạm thai cổ tộc làm sao lại chọc như thế thế lực đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN